Tổng tài Phúc Hắc bá đạo, lão bà em thật mê người. Chương 47, cũng đừng ghét bỏ ai. Gocchuyenaudio.com. Hạ Tử Hy chỉ biết cười trừ, chỉ là một trải nghiệm không có gì tốt đẹp mà thôi. Là người đàn ông nào may mắn có được cô, nếu đổi lại là tôi, nhất định sẽ rất tán thưởng trân trọng cô. Nis nói, cảm ơn, Hạ Tử Hy mỉm cười, nhưng sau lưng vẫn cảm thấy ớn lạnh. Luôn luôn cảm thấy bản thân là tốt nhất, Nis nói, Hạ Tử, vậy thì chúng ta hôm nay chỉ bàn đến đây thôi, sau này có cơ hội gặp lại. Nis nói Hy gật đầu, được tôi biết rồi. Không thể ngờ được Nis bản thân là một người ngoại quốc lại có thể nói tiếng Trung lưu loát như vậy. Dù cho Mục Cảnh Thiên có đang khiếp sợ đến đâu đi chăng nữa cũng đứng lên cùng cô tiễn Nis ra ngoài. Rất mong chờ vào biểu hiện của mọi người. Nis nói, nhất định rồi, Mục Cảnh Thiên gật đầu cười. Chỉ là Hạ Tử Hy cảm thấy nụ cười đó có chút kỳ quái. Tiểu Nhã tiễn Niso, thư ký gật đầu sau đó dẫn Nis cùng đoàn đội của anh ta rời khỏi. Lúc này trong phòng họp chỉ còn lại Hạ Tử Hy và Mục Cảnh Thiên. Mục Tổng, nếu như không còn chuyện gì, tôi cũng ra ngoài trước. Vừa nói Hạ Tử Hy cũng không nhìn đến anh ta liền rời đi. Những giây tiếp theo, khi cô chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy có một lực kéo cô quay trở lại. Tiếp đó, cô liền bị kéo về phía bàn hội nghị, hai tay chống lên, cả người áp sát vào mặt bàn. Mục Cảnh Thiên cũng lập tức áp sát đến. Anh, Hạ Tử Hy có chút bất ngờ nhìn anh ta. Cô từng ly hôn, Mục Cảnh Thiên nhìn cô hỏi. Trái tim của Hạ Tử Hy kinh hoàng không ngừng, nhưng vẫn giả vờ rất bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra. Nếu thật vậy thì sao? Mục Tổng, anh đừng nói là người đã từng ly hôn thì không có tư cách tham gia cuộc thi này. Hạ Tử Hy nhìn anh ta, im miệng, người đàn ông đó là ai? Mục Cảnh Thiên nhìn cô gặng hỏi, chỉ cần nghĩ đến người phụ này ở bên một người đàn ông khác. Mục Cảnh Thiên có chút không khống chế được tâm trạng của mình. Nhìn bộ dạng của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy nhíu mày. Chuyện này có quan hệ gì với Mục Tổng? Là Hạ Tử Dục, không phải, Hạ Tử Hy phủ nhận. Làm sao có thể là Hạ Tử Dục, xem ra Mục Cảnh Thiên đã hiểu lầm hai người bọn họ. Là ai, chuyện này không liên quan gì đến Mục Tổng. Hạ Tử Hy nhấn mạnh từng chữ, trong đầu chỉ có một khoảng trống, không ngờ rằng Mục Cảnh Thiên đã biết. Cô một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có. Nhìn thấy Mục Cảnh Thiên vẫn đang chăm chú nhìn mình, Hạ Tử Hy nói. Mục Tổng, không lẽ anh thích tôi? Thích cô, nghe vậy Mục Cảnh Thiên có chút ngây người, sau đó cười nhạt. Có khả năng sao, tôi làm sao lại thích một người phụ nữ đã ly hôn như cô? Lời này trực tiếp chọc giận Hạ Tử Hy. Ly hôn thì sao, Mục Tổng, anh cũng đừng quên rằng anh cũng là người đã từng ly hôn, anh với tôi hai chúng ta đều như nhau. Hạ Tử Hy nhấn mạnh từng chữ. Nghe câu nói này của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên đột nhiên quay đầu lại. Làm sao cô biết được? Hạ Tử Hy, nhìn ánh mắt của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy có chút hoảng hốt cố gắng khiến bản thân bình tĩnh. Không chỉ tôi mà mọi người trong công ty đều biết, Hạ Tử Hy nói, nghe lời giải thích này, Mục Cảnh Thiên suy nghĩ cuối cùng vẫn quyết định tin cô, đa số mọi người trong công ty đều biết chuyện này. Chỉ là nhìn thấy Hạ Tử Hy trong lòng có chút không thoải mái. Cho nên Mục Tổng, đừng làm ra vẻ ghét bỏ nhau như vậy, cho dù anh là đàn ông, cũng là người đàn ông đã ly hôn, anh có tư cách gì ghét bỏ tôi? Gocchuyenaudio.com Vừa dứt lời, Hạ Tử Hy cũng không muốn cùng anh ta đôi co, liền đẩy Mục Cảnh Thiên ra sau đó rời đi. Khách chương.